Trần Dương phất tay cười nói, ghi tên anh Độ là được. Vâng, không thành vấn đề. Phu phu nhất thể, ghi tên ai cũng giống nhau thôi. Quỷ sai tỏ vẻ đã hiểu. Quỷ sai nói xong thì rời đi. Hắn còn phải đi bắt cô hồn dã quỷ xung quanh, rất bận rộn. Trần Dương duỗi tay chân, thả lỏng gân cốt. Tối nay giải quyết xong ác quỷ hung tàn trong trường học được đồn đãi đã lâu, rốt cuộc hoàn thành công việc tháng này. Cậu quay đầu nhìn cô gái nằm dưới đất, không biết bị bóp cổ ngất đi hay là bị dọa ngất. Trần Dương hơi bối rối, đi qua dùng chú an thần giúp cô tỉnh lại. An mẹ từ từ tỉnh lại, sực nhớ cái đầu lúc nãy lại sợ hãi la lên. Trần Dương nhanh chóng bịt tai, đi đến trước mặt cô lên tiếng, im lặng. An mẹ trố mắt nhìn cậu, Trần Dương lên tiếng, không có việc gì nữa, cậu mau về nhà đi. Cậu nói xong lập tức đứng dậy, quấn sợi dây đỏ sỏ đồng tiền vào cổ tay trái, sau đó đi về nhà. Nếu không về đúng giờ thì Độ Sóc sẽ đi tìm cậu. Hai người đã giao hẹn thời gian, sau 2 giờ sáng mà cậu chưa về nhà thì hắn sẽ xuất hiện trước mặt cậu. Cửa nhà kho mở rộng, ánh trăng lạnh lẽo rọi vào. Gió tháng 2 thổi mạnh tạo ra tiếng gió vù vù khá đáng sợ. An mẹ sớm sợ hãi đổ mồ hôi lạnh đến ướt cả người. Lúc này đang run rẩy đi theo sau Trần Dương. Cô bỗng chạy lên trước mặt cậu nói. Cậu có phải là Trần Dương lớp 1 khối 12 trường XX không? Trần Dương gật đầu. Cậu biết tôi à? Ừ, tớ cũng học lớp 12 ở trường đó. Có điều tớ học lớp thường, tớ là An mẹ. Cô ngượng ngùng cười cười, đột nhiên nhớ đến mấy bạn học đi cùng, cô lập tức biến sắc, mấy bạn học của tớ còn ở trong trường, làm sao bây giờ? Trần Dương trả lời, tôi để họ chờ cậu ở cổng trường, mấy cậu nhớ về cùng nhau. Sau này không nên tùy tiện đến những nơi như thế này nữa, chọc phải ác quỷ không nói lý, nó sẽ trực tiếp giết các cậu. Cũng không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Có người đúng lúc đến cứu các cậu. An mẹ xấu hổ xoắn lọn tóc nói. Tớ biết sai rồi. Sau này không dám như thế nữa. Nhưng mà, cậu là thiên sư à? Thiên sư như trong phim. Thì ra là có thật. Hai mắt cô đầy vẻ sùng bái. Trần Dương không những là học bá mà còn là thiên sư bắt quỷ trừ tà. Thật ngầu. Trần Dương cười cười. Thoáng nhìn hai má ửng đỏ và vẻ mặt ngượng ngùng của cô, trong lòng lập tức kéo hồi chuông báo động. Cậu định lơ đãng tiết lộ bản thân đã có đối tượng, từ chối khéo An Mễ nếu như cô nàng thổ lộ với cậu. Từ trước đến giờ cậu hay dùng chiêu này từ chối không ít nữ sinh, rất hiệu quả. Năm Trần Dương học lớp 11 đã kết âm hôn với Độ Sóc, hơn nữa còn được hắn dạy bảo, đạo thuật tiến bộ không ít. Trước đây cậu là đối tượng bị quỷ quấy nhiễu, liên tục bị truy sát như con mồi. Giờ cậu đã trở thành kẻ đi săn, trở thành một thiên sư có năng lực không tồi. Sau này cậu không còn bị ma quỷ quấy rầy nữa. Việc học của cậu cũng bộc lộ thực lực chân chính. Rất nhanh từ hạng bét tăng lên top 10. Cuối cùng ngồi vững ở hạng nhất. Còn có hy vọng đậu đại học bi ở thủ đô. Hơn nữa ngoại hình của cậu rất tuấn tú. Đương nhiên trở thành mục tiêu thầm mến của nhiều nữ sinh trong trường. An Mễ nhìn sườn mặt tuấn tú của Trần Dương. Trái tim khẩn trương đập bình bịch. Cô siết chặt tay tự cổ vũ bản thân. Đúng lúc này Trần Dương mở miệng. Thật ra tôi An Mễ bỗng cắt ngang lời cậu. Cô cúi mặt. Hai tay ôm quyền hành lễ. Sư phụ, xin nhận tớ làm đồ đệ. Trần Dương mặt không thay đổi. Tôi còn có việc. Đi trước. Tạm biệt. Nói xong cậu chạy nhanh như trước. Trước mắt chỉ còn lại bóng lưng. An Mễ nhìn khoảng cách ngày càng xa của hai người. Dù phiền muộn nhưng cô nghĩ hai người học chung trường. Cô vẫn còn cơ hội. Gió lạnh vù vù thổi đến. An Mễ lạnh cả người. Cô run một cái rồi chạy thật nhanh về phía cổng trường. Trần Dương rón rén mở cửa vào nhà. Chưa được hai bước, đèn phòng khách bỗng sáng choang. Cậu nhìn Độ Sóc ngồi trong phòng khách, lập tức đứng thẳng đi đến trước mặt hắn. Anh đang chờ em hả? Độ Sóc nhìn đồng hồ, còn kém một phút. Một phút nữa là đúng 2 giờ sáng. Hắn vừa định đi thì Trần Dương đã về đến. Hắn nói tiếp, hôm nay hơi trễ, với khả năng của em thì không mất nhiều thời gian như vậy. Trên đường xảy ra chuyện gì sao? Hai mắt Trần Dương hơi sáng lên, gật đầu nói, em đi đến một ngôi trường bị đồn có ma, phát hiện có học sinh lén vào thám hiểm, kết quả bị quỷ đuổi giết. Em cứu họ nên mất chút thời gian, có điều không sao cả. Cậu kéo tay áo Đỗ Sóc lắc nhẹ nhẹ, anh tức giận à? Đỗ Sóc quay qua nhìn cậu, nhìn không được xóa nắn gáy cậu rồi nói, không có. Hắn còn không đến mức vì chút chuyện nhỏ mà tức giận, đi tắm đi rồi ngủ sớm. Ngày mai nhập học đúng không? Dạ, Trần Dương gật đầu, ngày mai bắt đầu học kỳ cuối của lớp 12, rồi còn chuẩn bị thi đại học. Thế nên thời gian tiếp theo không thể nửa đêm đi ra ngoài bắt quỷ, không thể tích công đức cho Đỗ Sóc. Anh đói không? Em tắm xong sẽ làm bữa khuya cho anh. Anh hỏi em một chuyện, tại sao bắt ác quỷ lại bảo quỷ sai ghi tên anh? Trần Dương nhích lại gần Đỗ Sóc, ngoan ngoãn giơ cổ cho hắn xoa. Cậu hơi nheo mắt, dường như rất thoải mái, nghe vậy không để ý trả lời, thì tích công đức cho anh đó. Không phải... anh là tiểu quỷ sai sao? Nếu như muốn thăng chức hoặc lên quỷ tiên thì đều cần công đức. 2 năm qua ngoại trừ công việc ở địa phủ thì anh đều ở bên cạnh em và dạy em học, không có thời gian tích công đức. Em làm thay anh. Trái tim bình thản không một gợn sóng suốt mấy ngàn năm của Đỗ Sóc bỗng nhiên đập nhanh mấy cái, tần suất thất thường khiến hắn ngây ra. Bàn tay đang xoa gáy Trần Dương lặng lẽ rụt lại. Khoảng thời gian này, cảm giác xáo trộn không yên liên tục xuất hiện khiến hắn không dễ chịu. Thân là phong đô đại đế, không nên có loại cảm giác mất khống chế này, vì vậy hắn không vui. Hắn nhích ra kéo dài khoảng cách giữa hai người, chắp tay sau lưng nói với Trần Dương, đi tắm đi. Cậu không nhận ra Đỗ Sóc trở nên xa cách, vừa chạy lên lầu vừa hỏi, em đi trải chăn nệm cho anh chứ? Trời chuyển lạnh rồi, phải đắp thêm một cái chăn mới được. Vừa nãy em chạm vào tay anh lạnh lắm. Trần Dương ngủ trong phòng riêng trên lầu. 2 năm nay Đỗ Sóc ngủ trong phòng ba mẹ cậu. Năm đầu tiên, hắn rất ít khi xuất hiện và ngủ lại. Đến năm thứ hai mới dần dần thường ngủ lại. Gần đây thì ngủ lại mỗi đêm. Đối với việc này, đương nhiên Trần Dương rất vui vẻ. Nếu hắn không đến thì cả căn nhà chỉ có mình cậu. Tịch mịch cô đơn không dễ chịu gì. Ngón tay Đỗ Sóc hơi cong lại. Đúng là hắn chưa từng phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn thấp hơn người thường. Hắn rũ mắt, từ chối Trần Dương, sau này đừng trải chăn nệm nữa. Cậu nghe vậy dừng lại, đứng trên bậc thang xoay người hỏi, tại sao? Hắn trả lời, không thích hợp. Sao lại vậy? Trần Dương hơi mở to hai mắt, trước đây em cũng trải chăn nệm cho ông nội vu và ba mẹ mà. Mùa đông trải thêm chăn nệm. Khi ngủ sẽ ấm áp thoải mái hơn. Đỗ Sóc mặt không thay đổi, nhìn chằm chằm Trần Dương, hai mắt hơi nheo lại, giọng nói có chút nguy hiểm, em trải chăn nệm cho anh vì hiếu thuận. Trần Dương chớp mắt mấy cái rồi xoay người đi lên lầu, em đi tắm. Cậu nghe thấy hắn hừ lạnh một tiếng bèn bước nhanh hơn, không hiểu sao hơi chột dạ. Thật ra chuyện này không thể trách cậu, 2 năm qua Đỗ Sóc luôn dạy cậu đạo thuật. Sau đó còn quản lý thói quen sinh hoạt của cậu, dần dần càng ngày cậu càng dựa vào hắn, xem hắn như anh trai hoặc ba cậu vậy. Còn nữa, Đỗ Sóc có mấy thói quen giống hệt mấy người già trong thôn, ví dụ như thích uống trà, hay say rượu, thường chắp tay sau lưng đứng thẳng, không thích nhìn cậu ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, nghiêm cấm cậu ăn vặt, nhất là kẹo. Quan trọng nhất là, từ khi ông Vu qua đời, tối nào ông cũng hiện về báo mộng, dặn dò cậu nhất định phải hiếu thuận với Đỗ Sóc như với cha mẹ. Ông Vu báo mộng liên tục suốt 3 tháng liền, làm Trần Dương vốn đang đau lòng vì ông qua đời tan biến hết. Cho đến khi tiễn ông đi, cậu mặt không thay đổi khóc không nổi luôn. Trần Dương tắm xong, mặc đồ ngủ đi ra lau tóc. Sau đó lặng lẽ mở cửa phòng, thấy đèn phòng khách đã tắt. Cửa phòng Đỗ Sóc cũng đã đóng kín. Thế là cậu lén xuống lầu, mở tủ chén lấy hộp kéo ra mang lên phòng giấu. Trần Dương vừa đóng cửa phòng thì cánh cửa phòng Đỗ Sóc từ từ mở ra. Hắn nhìn chằm chằm cửa phòng cậu cười nhạt 2 tiếng, sau đó chuyển lên mái nhà. Qua cửa sổ nhìn vào phòng Trần Dương, trông thấy cậu nhìn hộp kéo đấu tranh một lúc, cuối cùng cất hộp kéo chạy đi ngủ. Lúc này Đỗ Sóc mới hài lòng về phòng. Đỗ Sóc vừa đi, Trần Dương lập tức rời giường, đứng lên đi lấy hộp kẹo, mở đèn nhỏ trên bàn lém lỉnh cười ha ha. Cậu vừa mở sách ôn bài vừa bóc giấy gói kẹo. Rất nhanh cậu đã ăn cả hộp kẹo sạch sành xanh. Sau khi ăn xong, cậu chạy đi đánh răng rồi mới lên giường. Trên gương mặt vẫn còn nụ cười ngọt ngào. Một tháng sau, răng sâu tổn thương đến tủy làm nửa bên mặt Trần Dương đau nhức đến chết lặng. Cậu nước mắt lưng tròng nắm tay áo Đỗ Sóc không chịu buông, đau. Đỗ Sóc bị cậu chọc phát cáu, không còn cách nào khác đành nói. Ngoan, bây giờ chúng ta đi đến nha sĩ. Hắn nhìn vào miệng cậu, may là chỉ bị sâu hai cái răng, một cái tổn thương đến tủy nên mới đau như vậy. Cái răng kia chám lại là được, cậu còn trẻ, không đến nỗi hỏng một cái răng là hư toàn bộ. Trần Dương nắm chặt Đỗ Sóc, hai mắt đỏ au, hít mũi một cái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, âm hôn 7. Sau khi chữa răng xong, Đỗ Sóc nghiêm cấm Trần Dương ăn kẹo. Lúc đầu, cậu chỉ trời mà thề không bao giờ ăn nữa. Thế nhưng nhịn 2-3 tháng, răng không đau nữa là cậu quên sạch, lại bắt đầu muốn ăn. Còn muốn diễn lại trò cũ trộm kẹo nhưng bị bắt quả tang tại trận. Cậu ôm hộp kẹo trong lòng, cúi đầu không dám lên tiếng. Đỗ Sóc ngồi đối diện, vẻ mặt rất khó coi, còn ăn vụng. Quên đau răng rồi sao? Trần Dương vội vàng lắc đầu. Cậu uất ức nói, nhìn không được, muốn ăn. Răng quan trọng hay là kẹo quan trọng? Trần Dương suy nghĩ một lúc rồi do dự nói, đều quan trọng. Thấy Đỗ Sóc tức giận, cậu vội đặt hộp kẹo xuống, đi đến gần nắm góc áo hắn nói, với em thì kẹo như ngày ba bữa cơm vậy, không ăn kẹo em sẽ khó chịu cả người. Đỗ Sóc liếc cậu một cái rồi nhìn qua chỗ khác, ngay cả nhìn cậu cũng lười. Hắn cầm hộp kẹo rồi đứng dậy nói, từ giờ trở đi lo chuẩn bị thi đại học, anh sẽ vứt hết kẹo trong nhà, cũng nói hàng xóm không được cho em kẹo nữa. Nếu em dám lấy tiền cơm lén mua kẹo, tốt nhất đừng để anh phát hiện. Việc này không thương lượng gì hết, nếu không anh mời ông Vu và ông Trần đến nói chuyện với em. Đừng gọi họ đến. Trần Dương nhăn mặt, ôm cái gối rất không vui. Nhưng đúng là chiêu này của Đỗ Sóc đã bắt bí cậu. Nếu như hai ông nội biết, chắc chắn sẽ hiện về báo mộng hàng đêm. Cậu giàu dĩ nói, em không ăn nữa. Trước mặt Trần Dương, Đỗ Sóc thiết diện vô tình nhưng sau lưng lại tìm công thức làm kẹo. Đích thân làm cho cậu loại kẹo nhãn hiệu Phong Đô Đại Đế độc nhất vô nhị. Mỗi ngày cho Trần Dương 3 viên, làm cậu quen miệng sau này không ra ngoài ăn kẹo nữa. Hơn nữa có sự giám sát của hắn. Đúng là sau đó Trần Dương không ăn nhiều kẹo, tuy thỉnh thoảng sẽ lén trộm kẹo nhưng không dám lấy nhiều, vì vậy đại đế cũng mắt nhắm mắt mở, bằng không chọc giận Trần Dương sẽ biến thành bạo lực gia đình. Còn 2 tháng nữa là thi đại học, Trần Dương rất tự tin sẽ thi đậu đại học Bi ở thủ đô nên cũng không quá lo lắng. Có điều An Mễ cứ dây dưa khiến cậu bối rối. Cậu đã từ chối không nhận An Mễ làm học trò nhưng cô không từ bỏ ý định. Ngày nào cũng chặn đường làm cậu nghĩ cô nàng này có máu điên. Hôm nay An Mễ cũng chặn đường khi cậu tan trường, còn cầm một cái giỏ nói, tớ nghe nói muốn bái thiên sư làm sư phụ phải làm tam sinh ngũ lễ. Tớ mang theo thịt heo, đùi gà và một con cá chép, cộng thêm hoa quả và nước cùng với học phí. Trần Dương đi lướt qua An Mễ, vừa đi vừa nói, tam sinh là tam tế, dùng để tạ ơn chư thần thượng thiên. Ngũ lễ dùng trong kết hôn, không liên quan gì đến việc bái thiên sư làm sư phụ. Tôi không nhận cậu không phải vì những thứ này mà vì cậu không thích hợp. An Mễ đuổi theo nói, không thử sao biết không thích hợp. Cậu chưa thử dạy tớ mà, không chừng tớ có thiên phú. Trần Dương dừng lại, nhìn cô hỏi, cậu có thể thấy quỷ không? Cậu bị quỷ đuổi giết chưa? Không phải cậu sợ quỷ sao? Nếu như cậu muốn học đạo thuật cũng không cần phải học tôi thật sự không dạy được cậu. Thuật pháp quỷ đạo người thường không thể học được. An Mễ nghe vậy nhìn Trần Dương chằm chằm cho đến khi cậu đi khuất. Cô lẩm bẩm nói, thấy quỷ thôi mà, chỉ cần thấy quỷ là được. Thấy nhiều rồi sẽ không sợ nữa. Lại nói không phải tớ chưa từng bị quỷ đuổi giết, đêm đó chính là cậu cứu tớ. An Mễ cười đắc ý, thầm nghĩ bái sư cũng dễ thôi. Vùng quê dân giả thường lưu truyền rất nhiều chuyện ma quỷ, cũng truyền rất nhiều cách có thể thấy quỷ. Điển hình nhất chính là bôi nước mắt trâu lên mắt là có thể thấy quỷ, nhưng An Mễ không tìm được lò mổ. Lúc nhỏ cô từng chứng kiến một nhà nuôi trâu đang giết trâu, cột trâu cao lên rồi dùng bố đập chết, khi đó trâu sẽ rơi nước mắt. Đáng tiếc hiện giờ mấy nhà nuôi trâu không tùy tiện đưa đi giết, đến già vẫn nuôi nó như thành viên trong nhà. Đương nhiên không chỉ có bôi nước mắt trâu mới có thể thấy quỷ, còn có bôi bùn thi. Có người nói nếu lấy bùn đất trên phần mộ bôi lên mắt thì có thể thấy quỷ, nhưng không phải ngôi mộ nào cũng được, phải là mộ tổ tiên, không phải là đất khô trên mộ mà phải đào lên, cũng không phải lớp đất ở giữa mà là lớp bùn đất cuối cùng, ướt ướt dính dính, bôi lên mắt mới không rơi, sau đó có thể thấy quỷ. Nếu phải đào mộ đương nhiên phải đi vào buổi tối vụng trộm mà đào, An Mễ không dám, vì thế tìm mấy người bạn cùng đi thám hiểm lần trước. Dù đi đào mộ, mấy bạn học đã bị dọa sợ mất mật vì thế đều từ chối rồi đạp xe đi về. Trước kia họ không tin có quỷ, hiện giờ bị quỷ vả mặt còn muốn đắc tội nó thì đúng là tự tìm đường chết. Cuối cùng chỉ còn lại một nam sinh cao gầy, đeo kính, mặt mày xanh xao, gầy như que củi, cặp kính gần như che đi đôi mắt chỉ thấy tròng trắng. Nếu như ở một mình với hắn sẽ có cảm giác sợ hãi rợn tóc gáy. Nhưng An Mễ lại là bạn từ nhỏ với hắn. Tuy cô cũng thấy hắn rất cổ quái nhưng không hoài nghi gì. Hắn đột ngột thay đổi tính tình từ 2 năm trước. Trần Dương học cùng lớp không phát hiện có gì bất thường. Vậy chứng tỏ hắn không có vấn đề gì. An Mễ cũng nghĩ như thế. Cô vỗ vỗ vai hắn nói. Chỉ mình cậu là có nghĩa khí. Tên đeo kính đẩy đẩy gọng kính. Con ngươi to cỡ hạt đậu nhìn chằm chằm An Mễ. Tròng trắng mắt quá nhiều trông hắn rất hung ác đáng sợ. Hắn lên tiếng, có rất nhiều cách có thể thấy quỷ, không nhất thiết phải bôi bùn thi. An Mễ ngạc nhiên hỏi, thật hả? Mau nói cho tớ biết. Cậu từng nghe nuốt sống mắt quạ đen, từ đó về sau ban đêm có thể thấy quỷ chưa? Nuốt sống mắt quạ, có thể thấy ma quỷ. Hoặc là nghiền ra thành chất lỏng bôi lên mắt, ban đêm có thể gặp quỷ. Trần Dương khép sách lại. Ngẩng đầu hỏi Đỗ Sóc, thật vậy à? Ừ, Đỗ Sóc buông quyển sách đang cầm trong tay rồi nhìn Trần Dương. Ánh mắt vô cùng chuyên chú làm cậu chú ý. Cậu ngồi dậy hỏi, sao vậy? Em sắp trưởng thành rồi. Trần Dương ngồi xếp bằng, nghe vậy cười nói, đúng vậy. Ông nội Vu nói lúc em trưởng thành sẽ gặp một đại cơ duyên, không biết là gì đây? Cơ duyên năm em 16 tuổi chính là anh. Chẳng lẽ cơ duyên năm 18 cũng là anh luôn? Cậu nói xong lập tức lắc đầu, bật cười nói, nào có một người mang cơ duyên hai lần. Đỗ Sóc nói, sau khi em 18, chúng ta phải xác định quan hệ chính thức. Em suy nghĩ kỹ chưa? Trần Dương sửng sốt, ông nội Vu bảo sau khi em trưởng thành nhận anh làm cha nuôi. Anh không có khả năng làm cha nuôi của em. Đỗ Sóc rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh nói. Hai ta đã bái đường thành thân, quỷ cụ không thiếu thứ gì, quan hệ của chúng ta được tiên tổ tác thành, trời đất làm chứng. Nếu như em muốn giải trừ quan hệ thì cũng được thôi, nhưng anh sẽ rời đi, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt em nữa. Trần Dương sốt ruột nói, tại sao? Không thể là người thân sao? Hai mắt Đỗ Sóc trở nên lạnh lẽo, anh không cần con trai, càng không cần anh em. Trần Dương sửng sốt. Hoàn toàn không biết phải đáp lời thế nào. Điều duy nhất cậu có thể chắc chắn chính là cậu không muốn Đỗ Sóc rời đi. Tất cả người thân đã rời khỏi cậu. Cậu cũng không có bạn bè hay anh chị em. Cậu chỉ còn một người duy nhất là Đỗ Sóc. Người mà cậu coi là cha, là anh, là bạn bè mà tâm sự mọi chuyện. Cậu không thể để mất người này. Trần Dương luống cuống tay chân, nhìn vừa đáng yêu lại đáng thương. Vẻ mặt Đỗ Sóc dịu đi, hai mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn bảo Trần Dương đến gần, vừa dụ dỗ vừa nói, anh cần một người vợ, một người bạn đời. Hắn kề sát vào tai cậu, nhỏ giọng nói, một người bạn đời mà anh có thể ngủ cùng người đó, ôm người đó, nói lời yêu thương với người đó. Giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng như tơ nhện, nhìn thì mềm mại vô lực nhưng có thể trói chặt con mồi, dù con mồi cố làm mọi cách cũng không thể thoát ra. Đỗ Sóc xoa xoa sau gáy Trần Dương, hôn nhẹ lên vành tai cậu một cái, sau đó dứt khoát rời xa. Hắn ngồi đối diện trước mặt cậu như cũ, khôi phục dáng vẻ bình thản và lạnh nhạt hàng ngày, vẫn giữ khoảng cách an toàn giữa hai người. Hai tháng tiếp theo phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi, ôn tập bài vở thế nào rồi? Tạm được. Trần Dương trả lời một cách máy móc. Đỗ Sóc cười khẽ rồi nói, để ý những người kỳ quái. Hai năm trước, dịp Tết Trung Nguyên có quỷ nước nhập vào một người, hại chết không ít người. Âm sai không chóc nã được hắn, hắn rất gian xảo, thường nhập vào người thường để ngụy trang. Trong hai năm qua đã chết không ít người nên Phong Đô rất chú ý. Em biết rồi. Đỗ Sóc nhìn dáng vẻ ngơ ngác như bị mộng du của Trần Dương, dứt khoát nói thẳng, em có mấy tháng để từ từ suy nghĩ, không cần gấp gáp. Bây giờ đi ngủ đi, nếu không sáng mai lại dậy không nổi. Trần Dương đứng dậy chạy ào vào phòng rồi nhào lên giường, kéo chăn che kín cả đầu. Cậu mò quyển mệnh Lý Chính Tông tìm chú thích ra xem, cũng tính lại bát tự giữa cậu và Đỗ Sóc. Cậu bấm ngón tay tính đi tính lại, đầu tiên là tính xem can chi, sau đó đến ngũ hành, kế tiếp tính là hôn nhân có thể kéo dài hay không, cuối cùng là tính xem duyên số. Về phần tính cách, hai người đã ở chung hòa hợp đến 2 năm, không cần phải tính đến. Can chi, ngũ hành, thần Phật đều nói bọn họ là trời sinh một đôi, có trời đất chứng giám. Trần Dương hơi nghi hoặc một chút, khép lại mệnh Lý Chính Tông để xuống giường, một lần nữa nằm trên giường tự hỏi về quan hệ của cậu và Đỗ Sóc. Quan hệ hôn nhân của hai người đã được cha mẹ đồng ý, đã bái thiên địa, là quan hệ vợ chồng thiên kinh địa nghĩa. Sau 18 tuổi, ngủ chung, ôm nhau, hôn nhau, Trần Dương từ từ kéo chăn lên cao đến đỉnh đầu, gương mặt nóng như đang bốc khói. Một lúc sau, Đỗ Sóc gõ cửa tiến vào, sao lại kéo chăn kín đầu như vậy? Trần Dương xốc chăn lên, gương mặt đỏ hồng, không biết vì ý thức được quan hệ thân mật của hai người hay là bị chăn làm ngộp nữa. Cậu khẽ ho hai tiếng rồi nói, không có gì. Anh có việc gì sao? Ừ, hôn chúc ngủ ngon. Đỗ Sóc ngồi xuống giường, một tay đè gáy Trần Dương, ngay lúc cậu không kịp phản ứng hắn đã kề sát mặt vào, sau đó ngậm lấy môi cậu là liếm mút. Một lúc sau, Đỗ Sóc buông người ra, ngón tay cái vuốt ve bờ môi đỏ ao của Trần Dương, trên đó vẫn còn lưu lại chất lỏng trong suốt, mà cậu thì bị đả kích quá mạnh, hoàn toàn đơ ra không có phản ứng. Sao lại thế này? Hôn chúc ngủ ngon. Không phải như vậy. Đỗ Sóc cười khẽ, làm quen từ từ. Chúc ngủ ngon. Trần Dương nhìn Đỗ Sóc ra cửa, sau một lúc thật lâu mới kịp phản ứng. Vừa rồi Đỗ Sóc nói hôn chúc ngủ ngon là nụ hôn giữa vợ chồng với nhau, không giống cái hôn chán ngày thường. Hiện tại tập dần cho quen, sau này mới có thể đối mặt. Nhưng mà không phải nói cho em thời gian từ từ suy nghĩ sao? Cậu còn chưa kịp suy nghĩ mà đã tiến vào hình thức ở chung giữa vợ chồng là thế nào. Lúc ra khỏi phòng Trần Dương, Đỗ Sóc tiện tay cầm quyển sách mệnh Lý Chính Tông bát tự thần sát. Hắn cười cười rồi ném quyển sách vào thùng rác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, âm hôn tám hừng đông gà gáy. Không đến nửa giờ nữa bầu trời sẽ sáng tỏ, như có một tấm màn đen trên không trung đột nhiên bị kéo ra. Ánh sáng tràn vào, đầu ngõ truyền đến tiếng bánh xe ma sát với con đường đá gập ghềnh, có tiếng hô to từ xa vọng đến, hai bên cây cầu lớn đầy người bán đồ ăn sáng. Trần Dương vùi đầu ăn cháo trong tích tắc rồi đứng dậy, em no rồi. Cậu nói xong vội cầm lấy cặp sách định chạy. Đỗ Sóc gọi cậu lại, chỉ quả trứng gà còn lại trên bàn, mang theo đi. Trần Dương cầm quả trứng vẫn còn hơi ấm trong lòng bàn tay rồi đi ra cửa, em đi học đây. Đỗ Sóc rũ mắt, ừ, tối về chúng ta lại nói chuyện. Trần Dương nghe vậy suýt vấp chân vào cạnh cửa, nhưng cậu không từ chối, chỉ nói đã biết, rồi chạy nhanh như gió. Cậu thoăn thoắt dắt xe, ngồi lên rồi đạp đi mất hút. Khi cậu ra cửa, Đỗ Sóc vốn đang tập trung ăn cháo bỗng ngước nhìn lên, hai mắt chuyên chú nhìn cậu, trong mắt đều là ý cười. Trần Dương rất nhanh đến trường học, trong trường vẫn náo nhiệt như cũ. Lúc cậu đi đến cửa lớp thì nghe bên trong bàn tán ồn ào, cậu nhìn bảng tên lớp trên cửa, đúng là lớp của cậu. Trần Dương cảm thấy kỳ quái, lớp cậu là lớp chọn của khối 12, sáng nào cũng thấy các bạn học đang ôn bài, hoặc là cúi đầu làm bài tập. Trần Dương đi vào ngồi xuống, bạn cùng bàn kéo cậu, thần bí nói,